Bất giải phong tình, chương 1, gocchuyenaudio.com. Xin lỗi, cho qua, này vị huynh đài ai? Này vị tiểu huynh đệ, cho qua một chút ai nha? Cô nương ngươi không sao chứ? Cô nương ngươi không sao chứ này? Ngươi nói đi à, ta là nam đích. À, ai nha, xin lỗi, tại hạ thật sự không phải cố ý. Nhất thời gấp gáp nên không thấy rõ. Này, quên đi, nhưng thật ra, này vị huynh đài, người gấp gáp vậy là vì chuyện gì? Lúc này chính là thời điểm chợ náo nhiệt nhất ba. Nhìn mấy bức họa của ngươi chính là còn hơn phân nửa chưa bán được ni. À, này, trong thôn có người bị ngã. Sợ là thương tổn đến đầu. Nên ta trở về nhìn nhìn một chút. Ai, này vị đại nương, có thể nâng chân lên không? Bức họa của ta đang nằm dưới chân ngươi ha ha. Đa tạ a, nga. Là như vậy, thôn chúng ta không có đại phu thực thụ. Bình thường trong thôn có tiểu bệnh tiểu thương thì thỉnh không nổi đại phu nên bảo ta đi nhìn một cái. Ngươi là đại phu, không dám nhận, không dám nhận, tại hạ chỉ là một thư sinh. Học không đến nơi, chỉ có thể bán mấy bức tự họa miễn cưỡng kiếm được mấy đồng tiền. Này một chút y thuật thô lậu, đều là ngày thường học tập không chuyên. Trộm nhìn từ trên mấy cuốn thư, sách, khác, như vậy tính ra, các hạ coi như là đa tài đa nghệ liễu. Sao có thể, huynh đài thật sự là quá khen. Ai, này vị huynh đài, ta phải đi gấp, thật tiếc là không thể đàm đạo nhiều. Không bằng chúng ta ngày khác gặp lại ba. Hảo, tại hạ Trương Kha, xin hỏi danh tính của huynh đài là, tại hạ Trầm Quân, vậy Trương huynh, ta xin cáo từ trước. Trầm huynh đi thong thả. Kết chương.